Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giật cảm giác mình đoán được chân tướng sự tình. Là, đây nhất định là lão bản khảo nghiệm. Thông qua bắt chạy trốn ăn cướp nhân viên từ đó phán đoán ra Kỳ Xuyên quan phương đối với này chủng loại hình sự kiện xử lý năng lực. Hắn nhưng là rõ ràng biết được Cửu Diệu Thành tại ngắn ngủi này một năm không đến sự kiện bên trong phát sinh biến hóa. Bởi vậy có thể nhẹ nhõm suy luận ra lão bản tính cách yêu thích. Khẳng định là ưa an ổn hòa bình hoàn cảnh sinh hoạt. Khởi nguyên thương thành bên trong thiết lập rất nhiều quy tắc cũng là một loại khác rõ ràng chứng minh. Lão bản yên tâm, ta lập tức phái người xử lý chuyện này. Nghĩ tới đây. Đường Giật lập tức cho Lạc Xuyên tiến hành trả lời, biểu lộ quyết tâm của mình. Lạc Xuyên nhìn lấy Đường Giật gửi tới tin tức cảm giác có chút buồn cười. Hắn không sai biệt lắm đoán được vị thành chủ này ý nghĩ trong lòng. Có lẽ là đem coi là chính mình đối khảo nghiệm của hắn. Chính mình có nhàm chán như vậy à, huống hồ liền xem như khảo nghiệm. Vậy cũng không tới phiên hắn đến tuyên bố à, đây chính là cơ vô hối sự tình. Lạc Xuyên cũng sẽ không nhàn không chuyện làm những thứ này. Cũng không phải chuyện đại sự gì. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hiện tại là xã hội pháp trị. Đúng, ta chỗ này còn có ảnh chụp. Nhìn lấy Lạc Xuyên tin tức. Đường Giật lâm vào suy tư trạng thái. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Xã hội pháp trị. Mà lại vừa mới lão bản cũng mới nói trong tấm ảnh những người kia chỉ là muốn tiền mà thôi. Hắn bỗng nhiên đã hiểu, lão bản cái này đích xác là đang khảo nghiệm, bất quá cũng không muốn bởi vì tự thân nguyên nhân mà khiến người khác bị nghiêm trọng hơn xử phạt. Chỉ là muốn nhìn xem Kỳ Xuyên đối với những chuyện này xử lý tốc độ. Không hổ là lão bản, người khác ăn cướp chính mình cũng không thèm để ý chút nào. Tốt a, đối với lão bản tới nói loại kinh nghiệm này cần phải rất mới lạ mới đúng. Cần phải cảm giác thật có ý tứ. Quảng cáo, bất quá lão bản đích thật là một người tốt a, minh bạch. Ta cái này đi an bài. Đường Giật cấp ra trả lời. Đồng thời ra lệnh, toàn bộ Kỳ Xuyên quan phương nhất thời vận chuyển. Lạc Xuyên đương nhiên không biết những thứ này. Tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào trong túi quần. Đường Giật nói cái gì? Yêu Tử Yên tò mò hỏi. Hắn sẽ giải quyết chuyện này. Lạc Xuyên đối với chuyện này cũng không chút nào để ý, Yêu Tử Yên cũng là như thế. Gật gật đầu, a, một tiếng liền không có tiếp tục hỏi. Đối hai người mà nói đây chỉ là không có ý nghĩa một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Chuyện kế tiếp thì đơn giản nhiều. Lạc Xuyên ngáp một cái, tiện tay cấu trúc ra một đạo truyền tống quang môn, mang lấy bọn hắn chuyến này thu hoạch. Hai cái nhựa plastic tiểu nhân rời khỏi nơi này. Tiết Phong các đại sảnh vẫn là trước sau như một ồn ào. Nhìn thấy không? Đây chính là hạn định. May mắn ta đi đến sớm. Bằng không liền không có. Bộ Ly Ca hướng người khác suy hư trong tay mình đồ vật. Sắc mặt đều là đắc ý. Đây là cái gì? Con rối tiểu nhân. Thanh Diên nghe được thanh âm sau nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút. Theo miệng hỏi. Nhìn qua như cùng người vật hình tượng. Mặc lấy màu xanh da trời váy dài. Tóc đơn giản bó ở sau lưng. Trên đùi còn mặc lấy tất chân. Dịu dàng mà yêu nhã. Bộ Ly Ca cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. Giống như hiếm thấy chân bảo. Trong đại sảnh không ít người nhìn Bộ Ly Ca ánh mắt đều không được bình thường. Cái gì con rối tiểu nhân? Cái này gọi nhân vật. Bộ Ly Ca phản bác. Đây chính là bản số lượng có hạn Andalia. Số lượng vẻn vẹn chỉ có 1 vạn cái. Bao nhiêu tiền mua? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Nhìn qua thật xinh đẹp. Ta cũng muốn mua một cái. Nói xong muốn thân thủ đi mò. Quả thật đúng là không sai bị Bộ Ly Ca cho tránh qua. Tránh né. Mua. Bộ Ly Ca khinh thường suy cười một tiếng. Đây chính là hàng không bán. Các ngươi biết vì cái này ta mua bao nhiêu phần món ăn sao? Phần món ăn. Cố Vân Hy không hiểu Bộ Ly Ca ý tứ. Liên danh phần món ăn ngươi không biết sao? Không biết, dòng binh bút ký nhìn hay chưa? Không có, nghe nói qua, nhưng là chưa có xem. Dạng này à, Bộ Ly Ca hiểu rõ. Nói như thế nào đây? Đây chính là Thiên Tinh Đế Quốc cùng Dong Binh Bút Ký đồng thời đẩy ra hoạt động. Mấy cái thành thị đều có cử hành. Chỉ muốn mua chỉ định phần món ăn thì có cơ hội thu hoạch được. Đó không phải là mua không được rồi. Cố Vân Hy có chút thất vọng. Chỉ cần tiền của ngươi đầy đủ. Không có gì là không mua được. Bộ Ly Ca thần thần bí bí nói ra. À, ta hiểu được. Cố Vân Hy ánh mắt tựa hồ phát sáng lên. Làm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi vào đại sảnh thời điểm. Nhìn đến chính là trước mắt tình cảnh này cảnh tượng. Bọn họ đang làm gì? Yêu Tử Yên lôi kéo Yêu Tử Nguyệt hỏi. Đang thảo luận con rối. Nhân vật sự tình. Yêu Tử Nguyệt thu hồi ánh mắt hâm mộ. Đơn giản giải thích một chút. Nhân vật. Yêu Tử Yên cảm giác cái tên này có chút quen thuộc. Lão bản. Có phải hay không cũng là người nói cái kia? Không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên cũng chú ý tới bộ Ly Ca cầm đồ vật. Giống như cùng hắn cùng Yêu Tử Yên không sai biệt lắm. Cũng là quần áo trên người tồn tại khác biệt mà thôi. Ấy, các ngươi cũng biết. Yêu Tử Nguyệt thần sắc ngạc nhiên. Vừa mới ta cùng lão bản mua hai phần cái kia liền động phần món ăn. Bên trong thì có cái này. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Làm sao? Để ta xem một chút. Yêu Tử Nguyệt nhất thời hứng thú. Đong đưa Yêu Tử Yên cánh tay thúc giục. Được được được, đừng lung lay. Yêu Tử Yên gật đầu đáp ứng. Đem hai cái nhân vật theo trong không gian giới chỉ lấy ra ngoài. Chính là cái này. Quảng cáo. Tỷ tỷ ngươi làm thế nào chiếm được? Yêu Tử Nguyệt sau khi nhận lấy lại nhịn không được tò mò hỏi. Cũng là mua hai phần cái kia phần món ăn a, bên trong thì có. Yêu Tử Yên trả lời. Ta nghe bộ Ly Ca nói đây đều là hạn định. Chỉ là có cơ hội lấy được. Yêu Tử Nguyệt thấp giọng nói. À, là như vậy à, xem ra ta cùng lão bản vận khí coi như không tệ. Yêu Tử Yên nở nụ cười. Quan tại vận khí phương diện này nhân tố. Yêu Tử Yên rất lời nói có trọng lượng. Vận khí, Yêu Tử Nguyệt nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Âm thầm nhếch miệng, không biết ở trong lòng nghĩ cái gì. Một bên khác, bộ Ly Ca còn tại cho mọi người khoe khoang lấy chính mình vừa mới lấy được chân tàng. Bất quá khi hắn ngẫu nhiên chú ý tới Yêu Tử Nguyệt trong tay hai cái nhân vật về sau. Cả người đều ngẩn ở đây chỗ đó. Vài giây sau hít vào một ngụm khí lạnh. Cấp tốc lao đến. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai cái nhân vật. Trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm. Làm sao có thể. Thứ này lại có thể là hạn lượng 100 phần đen trắng người hầu gái nhân vật. T. Một cái duy nhất ám kim mê điệt. Ta còn tưởng rằng đây là giải thích nói mà thôi. Không nghĩ tới thật có. Bộ Ly Ca đã lâm vào lời nói không có mạch lạc trạng thái. Hiện tại hắn không khác nào cuồng tín đồ thấy được chính mình tín ngưỡng thần minh. Đến mức khoa trương như vậy sao? Yêu Tử Nguyệt nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vừa mới nàng đều bị bộ Ly Ca phản ứng dọa sợ. Khoa trương, người biết các nàng trình độ hiếm hoi sao? Bộ Ly Ca biểu hiện được rất kích động. Đây chính là duy nhất hạn lượng đó a. Trên toàn thế giới cũng chỉ có như thế một cái. Tự mình làm không được sao? Cấu trúc loại hình trận pháp tuy nói hiếm thấy nhưng cũng tồn tại đi. Mà lại cô lô thế giới ma pháp cũng có tương đồng hiệu quả. Yêu Tử Nguyệt không hiểu nói ra. Cái này có thể giống nhau sao? Bộ Ly Ca lớn tiếng phản bác. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.